Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, vị trí này không thuộc về ngươi. Bước ra hành cung, Diệp Hiên nhẹ nhàng nói đưa tay, đứng trang nghiêm hai bên, nghênh đón hắn Nghiêm Tuấn Kiệt chờ thánh chính là tinh anh. Đồng loạt đứng lên, động tác chỉnh tề vô cùng, Trái Nguyên Tông quân thần thấy thế. Lại là một trận chấn kinh. Phi Vân Quốc quốc chủ Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Trái Nguyên Tông trên thân, lạnh nhạt âm thanh vang lên, chính là tiểu vương. Trái Nguyên Tông nơm nớp lo sợ trả lời, đứng lên đi, mang bản thánh tử đi vào. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói. Trái Nguyên Tông lúc này mới thận trọng bò dậy, tự mình mang theo Diệp Hiên hướng bên trong điện mà đi. Phi Vân Quốc chúng thần đều vội vội vàng vàng đi theo mà lên. Sở hữu thiên tài bên trong, có thể được Trái Nguyên Tông tự mình cung nghênh, cũng chỉ có bốn cung thiếu chủ, mà bây giờ lại nhiều một cái Diệp Hiên. Tiêu Diễm mắt thấy Diệp Hiên thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét, Lễ Quan nhìn mình đồng liêu, đều lựa chọn Diệp Hiên. Hắn tự nhiên không tốt cũng chảy. Dù sao tại chỗ còn có một cái thánh tử đây. Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm thánh tử, ngài mời đi. Tiêu Diễm nghe vậy, quay đầu chung quanh, nhất thời khóc không ra nước mắt. Người ta Diệp Hiên, Tiền Hô Hậu Ủng, Phi Vân Quốc quân thần cùng nhau tiến lên, vây quanh hắn tiến đến bên trong điện. Nhưng mà đến phiên mình, cũng chỉ có lẻ loi một cái Lễ Quan đi theo. Hơn nữa nhìn cái kia Lễ Quan thần sắc, tựa hồ cũng không muốn. Tiêu Diễm trong lòng nhất thời như bị rắn độc cắn xé, đau dữ rồi. Bên trong điện, đại bộ phận thiên tài sớm đã đến đông đủ. Mỗi người bọn họ đang cùng người quen nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Bất quá làm bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên tiến vào một khắc kia, tất cả thanh âm đều biến mất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mấy ngày trước, bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Diệp Hiên dốc hết sức chém giết Ngả Huy. Phải biết lúc ấy Ngả Huy thế nhưng là không biết từ nơi nào mượn tới cường đại lực lượng, tu vi đạt đến tôn giả danh giới. Tuy nhiên Ngả Huy chỉ là một giả tôn giả, cùng chân chính tôn giả không thể so sánh nổi, nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Cho nên, tại chỗ chúng thiên tài, khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, không tự chủ đều toát ra vẻ sợ hãi. Tọa tại ghế đầu Minh Lạc Trần, bất thình lình đứng lên, nhìn về phía Diệp Hiên, chỉ mình chỗ ngồi nói ra, Diệp Hiên, xin mời ngồi. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi, ngay cả tại Diệp Hiên bên cạnh làm bạn Trái Nguyên Tông cũng là run lập cập, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Minh Lạc Trần. Minh Lạc Trần là ai? Đây chính là chân chính đệ nhất thiếu chủ, hiện tại liền hắn đều muốn cung kính mời Diệp Hiên nhập tòa, hơn nữa còn nhường ra ghế thủ lãnh vị trí. Cái này như thế nào không để cho người khiếp sợ đến cực điểm. Diệp Hiên nhìn Minh Lạc Trần một chút, không có khiêm tốn, đi bộ nhàn nhã vậy đi tới. Chợt, hắn thản nhiên ngồi xuống. Minh Lạc Trần mỉm cười, ánh mắt quét hướng về những người khác. Ngồi lần hai bữa tiệc, Chiêm Thanh Hồ bỗng nhiên đứng lên. Âm thanh vang lên, Giáng Trần, vị trí này thuộc về ngươi. Ghế thủ lãnh nhường chỗ ngồi, thứ tịch Chiêm Thanh Hồ thế mà cũng làm cho ngồi. Lúc này, Tiêu Diễm cũng đi vào, hắn vừa hay nhìn thấy Minh Lạc Trần nhường chỗ ngồi một màn kia. Trong lòng nhất thời ghen tị muốn điên rồi, Tiêu Diễm phiết quá mức không dám nhìn nữa xuống dưới. Hắn sợ chính mình nhìn nữa, nhịn không được cùng tại chỗ bạo phát, tùy ý quan sát một chút. Tiêu Diễm thấy được tại bốn cung cùng tám thánh địa ở giữa, trống đi hai cái ghế. Vội vàng đi tới, cái kia hai tấm không vị, hẳn là thuộc về Diệp Hiên cùng hắn. Bởi vậy Tiêu Diễm cũng không khách khí, đến chỗ ngồi về sau, đột nhiên mà ngồi xuống. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, Trương Bộ Nhai âm thanh ghé vào lỗ tai hắn đột ngột vang lên. Vị trí này không thuộc về ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.